Thư Linh Ký, chương 131, Quy Năm Vô Ưu, chương 130, Tốc Hiệu Cứu Tâm Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 130, Tốc Hiệu Cứu Tâm Hoàn, editor Luna Hoang. Đừng khách khí, ta là Cố Thất Tuyệt, tên Cố Thất Tuyệt, Cố Thất Tuyệt, Thất Tuyệt Tuyệt. Sáng sớm trên đáo tiết, trong phòng xá trang hoàng sang trọng, tiếng vọng suy yếu của người nào đó hình như vang đến như là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Dại ra đến mê mệt. Phương Bất Phỉ chân quân nghẹn họng nhìn chân chối, một đoàn tử bào kiếm tiên mục trừng khẩu ngốc, nhạc ngũ âm rất im lặng bưng cái chán, yếu ớt nhìn trời lệ nóng doanh tròng, cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, liền biết sẽ là như thế này. Chớ mắng chửi nữa, bên kia Phương Bất Phỉ chân quân, ở trong gió lăng loạn nửa ngày, rốt cục hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ôm vẻ mong đợi cuối cùng, rất chăm chú nhìn Cố Thất Tuyệt. Ân, có một loại khả năng, cái chữ tuyệt này của người, là chữ tước trong tước vị hay không? Luna, chữ tuyệt cùng tức đọc cùng âm nha mọi người. À không, ta là tuyệt trong thất ngôn tuyệt cú. Cố Thất Tuyệt cũng rất nghiêm túc trả lời. Răng rắc, cõi lòng tan nát thật nhiều mảnh. Phương Bất Phỉ chân quân chăm chú che ngực, lại hít một hơi thật sâu, tận lực bình tĩnh lần thứ hai hỏi. Vậy, có khả năng người không phải tới từ Thiên Nguyên Thành hay không? À không, ta chính là đến từ Thiên Nguyên Thành. Cố Thất Tuyệt tiếp tục rất nghiêm túc trả lời. Răng rắc, lần này, lòng của Phương Bất Phỉ chân quân đã triệt để nát bấy. Toàn trường vắng vẻ, mọi người tập thể mất trật tự trong gió, cứ như vậy yên lặng nhìn một vị chân quân vẻ mặt phì nhục co giật. Một đám tử bào kiếm tiên bắt đầu cảnh giác lui về phía sau, lòng bàn tay xuất mồ hôi cầm chuôi kiếm, nói cách khác có lẽ sau một lát chúng ta liền phải. Nhưng ta không quan hệ với đám xà ma kia, Cố Thất Tuyệt suy nghĩ một chút lại bổ sung. Hồ, Phương Bất Phỉ chân quân cùng tử bào kiếm tiên, nhất thời rất chỉnh tề thở một hơi dài nhẹ nhõm, không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi, ngẫm lại cũng không có khả năng, vị đại lão này vừa rồi còn giúp chúng ta giải quyết xà ma, làm sao có thể sẽ là. Được rồi, đang muốn may mắn lau mồ hôi, Phương Bất Phỉ chân quân đột nhiên bị kiềm hãm, vẻ mặt phì nhục hơi co quắp, hầu như đồng thời, một đám tử bào kiếm tiên cũng nghĩ đến, nhất thời vẻ mặt cổ quái. Ách, mặc dù nói không quan hệ với xà ma thế nhưng hình như ban nãy chúng ta đằng đằng sát khí thảo luận phải làm thế nào để giết hồn đạm tên Cố Thất Tuyệt, hình như chân quân đại nhân còn đặc biệt hiên ngang lẫm liệt, cái gì xuất động toàn thành, cái gì hào trịch thiên kim, cho nên nói giờ khắc này tất cả mọi người rất chỉnh tề quay đầu, dùng cái loại này ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn Phương Bất Phỉ chân quân. Mùa đông này hình như đặc biệt lạnh. Cả người Phương Bất Phỉ chân quân đều u ám, rất mờ mịt quay đầu, nhìn hoa tuyết trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay xuống, đột nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nhất là khi hắn ý thức được, hình như mình coi như đem hết toàn lực phòng chừng cũng đánh không lại vị trước mắt này. Được rồi, nhạc ngũ âm đều có chút không đành lòng, nhanh lên hòa giải. Không có việc gì, không có việc gì, kỳ thực chúng ta lần này tới Thiên Hương Thành cũng không phải gây chuyện, hơn nữa quân thượng tuy rằng não. Khụ khụ, thế nhưng lòng dạ từ trước đến nay đều rất rộng lớn. Thật vậy chăng? Phương Bất Phỉ chân quân vui vẻ trong lòng, đột nhiên sống lại, thật giống như chộp được một cái phao cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vọng Thư Huyền, thực sự a, nhạc ngũ âm rất nghiêm túc gật đầu. Kỳ thực lần này chúng ta tới Thiên Hương Thành cũng không phải gây chuyện, mặt khác chúng ta có chuyện phải làm. Hô, nghe nói như thế, Phương chân quân cùng một đám tử bào kiếm tiên, nhất thời lại rất chỉnh tề thở phào một cái. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, con mẹ nó linh thạch ta, chúng ta thật đúng là cho rằng. Đó chính là Thiên Hương Thành, Cố Thất Tuyệt đột nhiên như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. À, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ giật mình, theo bản năng quay đầu. Đúng vậy, trong chốc lát cao tiết đã thong thả giảm tốc độ, đợi được đi qua một mảnh ruộng lúa vàng óng ánh linh cốc, một tòa tiên kỳ quái bốc lên vân vụ xanh nhạt đã xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Sở dĩ nói là kỳ quái, là bởi vì tòa Thiên Hương tiên thành này, nhìn gần, có phong cách tuyệt nhiên bất đồng với các tiên thành khác, nếu như nhất định phải dùng ba từ để hình dung, đó chính là có tiền, có tiền, có tiền, thành tường cao tới mấy trăm trượng, hoàn toàn dùng huyền nguyên linh hồ thạch đúc mà thành, tiên phủ trong thành lầu các san sát, linh khí nồng nặc tràn ngập, phảng phất xây cao hơn nơi khác rất nhiều, phi kiếm gào thét lui tới trên bầu trời, rẻ nhất cũng xuất từ danh sư đúc kiếm trung phẩm, người có một phi kiếm luyện khí phường nhỏ chế tạo không chính hiệu, đều ngại ra cửa. Bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của ngân gia a, nhạc ngũ âm rất tang thương ngẩng đầu lên, nhìn một đạo kiếm quang cao đoan đại khí xa hoa gào thét mà qua, không khỏi hai mắt đăm đăm. Ai ai ai, đạo kiếm quang kia, lẽ nào chính là Tân Lợi trong truyền thuyết? Tân cái gì? Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc hỏi. Tân Lợi a, nhạc ngũ âm nhìn đạo kiếm quang gào thét mà qua kia, mãn nhãn đều là tiểu tinh tinh. Phi kiếm này do đại sư đúc kiếm Tân Hồ tự mình đúc cực kỳ chân quý, hàng năm chỉ đúc 300 cê phong mang lợi hại có thể phá các loại tà pháp, thế cho nên rất nhiều kiếm tiên đặc biệt nổi lên một cái tên kính xưng là Tân Lợi. Rất đắt, Cố Thất Tuyệt tiếp tục rất nghiêm túc hỏi. Không phải là rất đắt, là vô cùng đắt. Nhạc Ngũ Âm rất cảm khái thở dài. Ta nhớ kỹ, đoạn thời gian trước còn có vị nữ tu mỹ mạo công khai biểu thị, nàng thà rằng ngồi ở Tân Lợi khóc cũng không muốn cưỡi phi kiếm phổ thông cười. Được rồi, nói như vậy, Nhạc Ngũ Âm cũng tự cảm thấy lòng chua xót, cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi, ngân ra coi như là phấn đấu 300 năm, nỗ lực kiếm tiền, không ăn không uống, hình như cũng mua không nổi Tân Lợi a. Khi nói chuyện, Cao Thiết đã hoàn toàn ngừng ở trước cửa thành, Phương Bất Phì chân quân cùng một đám tử bảo kiếm tiên hai mặt nhìn nhau, lại nhịn không được quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt, đột nhiên không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Cho nên nói, là nên khách khí mời người vào thành, cần phải nhiệt tình lễ phép tiễn khách, sợ là sợ nói sai câu nào, vị đại lão này đột nhiên nổi giận, đợi lát nữa như tàn sát xà ma trực tiếp đem chúng ta. Vong Thiêu Nguyên, com, phủ không điện, vào giờ khắc này, Cố Thất Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn phía bầu trời. Đúng vậy, ở giữa thiên hương thành tráng lệ này, một tòa cung điện nguy nga phương viên mấy trăm trượng, chính thần kỳ trôi trên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện này không thể bảo là không nguy nga, chỉ là không biết vì sao, dĩ nhiên từ trong đến ngoài tất cả đều là màu hồng, nhất là lúc này, ánh mặt trời giữa trưa chiếu qua đây, xung quanh cung điện tràn ngập màu hồng phao phao, tràn đầy cảm giác thiếu nữ mộng ảo. Bạch Hạt tên rất hay, Nhạc Ngũ Âm ở bên yên lặng nói, thầm nghĩ một mảnh phù không điện phấn hồng này, còn ra bên ngoài màu hồng phao phao, đơn giản là tâm thiếu nữ bạo bằng, tên thiên hương điện gì đó a, còn không bằng gọi thiếu nữ phao phao ốc là được rồi. Khụ khụ, như là biết nàng đang suy nghĩ gì, Phương Bất Phì chân quân vẻ mặt cổ quái ho nhẹ vài tiếng. Kỳ thực thiên hương điện không phải chúng ta kiến tạo, mà là mấy trăm năm trước. Còn chưa kịp nói xong, Cố Thất Tuyệt đã đưa tay mời tử bảo kiếm tiên bên cạnh lấy làm kinh hãi, đột nhiên phát phi kiếm của mình không bị khống chế tự động bay đến bên cạnh Cố Thất Tuyệt. Ngay sau đó, ngay trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Cố Thất Tuyệt đã ngồi trên chuôi phi kiếm này, chậm rãi lên không, bay về phía phủ không điện tràn ngập vân vụ thanh sắc. Giờ khắc này, phảng phất cảm ứng được hắn đến, thiên hương điện này đột nhiên run lên, quang mang phấn hồng đại thịnh. Ách, Phương Bất Phì chân quân mục trừng khẩu ngốc, Ngũ Âm cô nương, Cố đạo hữu đây là muốn làm gì? Ta không biết a, Nhạc Ngũ Âm yếu ớt ngẩng đầu, nhìn Cố Thất Tuyệt đang từ từ bay về phía Thiên Hương Điện, lại quay đầu nhìn Phương Bất Phì chân quân cùng đám tử bảo kiếm tiên đang đợi câu trả lời, rốt cục sâu kín nói thầm. Thế nhưng, căn cứ kinh lịch lúc trước của ta cảm thấy, chân quân các ngươi tốt nhất ăn chút tốc hiệu cứu tâm hoàn trước đi. Cách chương.